Yêu lại từ đầu 2. Chương 98. Góc truyện audio.com. Chấm. Tránh xa Chỉ Cảnh một chút, không biết sốt cuộc Chỉ Uyên có tin lời Cổ Tư không? Chỉ là ánh mắt đang nhìn cô chăm chăm của anh mang theo vẻ phức tạp. Cổ Tư không chột dạ. Cô nhìn thẳng vào mắt Chỉ Uyên. Một lúc sau anh nhìn đi chỗ khác. Cô cố gắng tránh tiếp xúc với chị thứ hai càng nhiều càng tốt. Quan hệ nội bộ nhà chúng tôi hơi phức tạp. Phức tạp hay không? Thực ra Cổ Tư cũng không để tâm lắm. Cô cũng không phải người nhà họ Chi. Nội bộ họ có quan hệ gì? Liên quan gì đến cô? Cổ Tư không trả lời. Chờ đến khi Chỉ Uyên tan xó. Tử Thư không đến. Chỉ Uyên dẫn Cổ Tư ra khỏi văn phòng. Kết quả khi đi về phía thang máy, hai người lại gặp Chỉ Cảnh. Tới giờ tan làm, mọi người đều đến thang máy cũng là chuyện bình thường. Chỉ Cảnh đi một mình. Cổ Tư nhìn thấy anh ta thì mỉm cười vẫy tay. Chỉ Cảnh liếc nhìn Chỉ Uyên trước rồi mới mỉm cười với Cố Tư. Thang máy chuyên dụng đang ở trên tầng. Ba người cùng nhau bước vào. Cố Tư và Chỉ Uyên đứng bên trong. Chỉ Cảnh đứng ở cửa. Cổ Tư nhớ lại lời Chỉ Uyên vừa nói nên không chủ động bắt chuyện với Chỉ Cảnh nữa. Nhưng Chỉ Cảnh lại quay người. Nhìn Cổ Tư, trưa nay cô định đi ăn ở đâu? Cố Tư chớp mắt, tôi cũng không biết. Cô ngẩng đầu nhìn Chỉ Uyên. Trưa nay đi ăn ở đâu vậy? Động tác của Chỉ Uyên vẫn không thay đổi. Anh chỉ cụp mắt xuống nhìn Cổ Tư. Không nói gì. Cổ Tư không hiểu ánh mắt này có ý gì. Nhưng có vẻ anh không được vui lắm. Cổ Tư mím môi. Vẫn nhìn Chỉ Uyên. Chỉ Uyên phớt lờ cô. Cô bèn khoác tay anh. Bắt đầu làm nũng. Anh xị mặt ra làm gì? Người ta đang hỏi anh đó. Mình đi ăn ở đâu vậy? Giọng nói nũng nịu này. Cổ Tư nghe cũng thấy hơi buồn nôn. Chỉ Uyên đưa tay lên bóp mặt cô. Đến rồi em sẽ biết anh nói câu này nhưng lại không khớp với biểu cảm trên mặt. Vẻ mặt vẫn lạnh lùng. Nhưng giọng nói rất dịu dàng. Cổ Tư cười tâu toét. Chuyển sang ôm eo Chỉ Uyên. Cô chỉ muốn nhân lúc có người khác ở đây. Khiến anh chán ghét. Cô dựa vào vòng tay anh. Cười hì hì. Chỉ Cảnh nghiêng nửa người. Tầm mắt rơi vào màn hình điện tử trong thang máy. Nhưng đuôi mắt vẫn có thể nhìn thấy Cố Tư và Chỉ Uyên. Chỉ Uyên không đẩy Cổ Tư ra. Chỉ cúi đầu nhìn cô. Cố Tư chớp mắt. Còn làm vẻ mặt đắc ý. Chỉ Uyên nghĩ một chút rồi đưa tay ôm cô. Anh nhanh chóng cúi người. Hôn lên khóe miệng cô, nụ cười gian trả trên mặt Cổ Tư chợt tắt lịm. Rồi cô từ từ hạ khóe miệng xuống. Cô mở miệng, hình như muốn nói gì đó. Nhưng thang máy đã, đình, một tiếng rồi mở ra. Chỉ Cảnh xoay người bước ra ngoài. Chỉ Uyên vẫn ôm Cổ Tư. Đi thôi, đưa em đi ăn cơm. Anh gần như ôm Cổ Tư ra khỏi thang máy. Đại sảnh tầng 1 có rất nhiều người. Nhưng Chỉ Uyên cũng chẳng quan tâm. Anh ôm Cổ Tư. Giọng trầm đến mức chỉ hai người họ có thể nghe thấy. Anh nói. Chấm. Sau này tránh xa Chỉ Cảnh một chút. Cố Tư. Y. Lên một tiếng. Vì sao? Không có vì sao. Chỉ Uyên đáp. Các nhân viên trong sảnh thấy Chỉ Uyên và Cổ Tư đi ra thì đều hơi ngạc nhiên nhìn họ. Bình thường Chỉ Uyên tương đối lạnh lùng. Nhưng bây giờ nói chuyện với Cổ Tư. Trên mặt anh lại như có ý cười. Quả nhiên, đây chính là tình yêu đích thực. Hôn lễ ban đầu xa hỏa là vậy. Bây giờ xem ra cũng không phải để phô trương. Chắc chắn còn có tình cảm. Cổ Tư biết Chỉ Uyên đang diễn kịch. Nụ cười trên mặt anh rất miễn cưỡng. Cô lại cọ tới cọ lui trong lòng anh. Chẳng lẽ anh sợ tôi cắm sừng à? Cô bật cười khanh khách. Yên tâm đi. Trước khi địa vị và giá trị con người anh ta vượt qua anh, tôi sẽ không coi trọng anh ta đâu. Chỉ Uyên mím môi. Đưa Cổ Tư ra xe. Chờ lên xe rồi anh mới chỉnh lại quần áo. Dường như có chút ghét bỏ. Cổ Tư cũng vuốt lại tóc. Mấy ngày nay tôi phát hiện ra một điều. Anh cũng rất có tài diễn xuất. Nói xong Cổ Tư tự bật cười trước cách trương.